kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 50, thục nữ không leo cây. Góc truyện audio.com. Vừa đến bên kia trái ớt cây liền líu díu lít xít nói không ngừng, cái gì bên này trái cây thật lớn nha, bên kia trái cây thật tròn a, ở giữa trái cây thật đỏ a, vội vàng kêu tùy tùng nhà nàng, đem trái cây cầm trong tay bỏ vào túi khác rồi đi hái quả trên cây. Lưu Huỳnh cùng Tiểu Trung cũng mặt nóng lòng nhìn ta muốn thử, ta cười mắng một tiếng, kêu bọn họ tự hái đi. Ta Tô Nguyệt trái ớt cây, nhị ca còn có lệ đao thì tìm một chỗ bóng dâm trải ba tấm chiếu bày chút đồ ăn uống sau đó ngồi xuống. Mới vừa ngồi ta liền ưỡn mặt hỏi Tô Nguyệt thích ăn trái cây bên nào, Tô Nguyệt cười chỉ trung gian ta, soạt. Một cái liền mang lệ đao đi tới bên kia, ui ui ui, người đi làm gì à, trái ớt cây thoát cái nhảy bắn lên vội vàng hỏi. Đi hái trái, cây cho Tô Nguyệt à, ta nói, đầu cũng không quay lại. Không phải còn có người hầu sao, kêu bọn họ đi hái nha. Trái ớt cây gân giọng nói, thế thì lại không giống, tự tay mình hái khẳng định ăn ngon hơn nha. Ta nghiêng đầu nhìn trái ớt cay cười đắc ý, thật hay dạ a, sao ta không biết. Trái ớt cay mặt kinh ngạc, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, huống chi tự mình đi hái còn có rất nhiều thú vui ngươi không biết nà. Ta tiếp tục xúi bảy trái ớt cay, chân cũng không có dừng lại. Nhưng mà, thục nữ không phải không thể leo cây sao, trái ớt cay vẫn ở đó xoắn xuýt, phụt ngươi giỡn chơi ta à, ngươi như vậy còn thục nữ. Đoán chừng tới nói ngươi là thúc thúc cũng đều có người tin. Sợ cái gì, ngươi không nói, chúng ta không nói còn có ai biết. Ta mặt cổ quái nói, má ơi, sắp không nhịn nổi rồi, cười có bị đòn không? Đúng nha, vậy các ngươi, trái ớt cay trong nháy mắt kích động, sau đó một bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn Tô Nguyệt cùng nhị ca. Ai, lần sau không được dẫn lẽ này nữa. Tô Nguyệt lấy tay đỡ trán, mặt không biết làm sao. Nhị ca cũng nhìn chúng ta khóe miệng giật một cái, sau đó khe khẽ gật đầu. Ồ, trái ớt cay hoan hô một tiếng, lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét trong nháy mắt vượt qua ta, xông vào rừng cây. Đờ mờ ngươi còn đạt chuẩn siêu xe nha, ta cũng vội vàng hùng dũng tiến vào rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, sặc trái ớt cay đã ở trên cây. Quá giả đi, nói ngươi chưa từng trèo cây, gạt quỷ hả? Hàn Thanh, ngươi thật là, nhanh lên một chút a, chậm như một con rùa đen. Trái ớt cay nhàn nhã ngồi trên cành cây đung đưa hai chân, còn thuận tay hái quả tùy tiện lau hai cái rồi, rốp rốp rốp rốp. Nhét đầy miệng, tới rồi thúc, dục cái gì, ta không vui nói, ta giống như con rùa đen, ta giống như con rùa đen, ta con rùa đại gia ngươi, có thể chạy nhanh như vậy kêu rùa đen sao, phải kêu là huyền vũ. Ta dùng hai tay hai chân leo lên cây túm y phục bắt đầu hái quả. Hàn Thanh, người đừng có ở mãi trên một thân cây nha, bên này, trên cây bên này còn có rất nhiều quả to nha. Trái ớt cây từ trên một thân cây nhảy tót lên một thân cây khác còn không quên liếc mắt nhắm ta. Chấm, ta liền thích ăn cây này, ta như cũ tức giận ứng phó nàng, nói dễ quá, ngươi cho là leo lên leo xuống không mệt nha, không phải ai cũng giống ngươi, chạm được vào cây liền vút đi như con khỉ còn bày đặt nói thục nữ không leo cây, hứ. Ta hái được một bọc nhỏ liền dè dặt cẩn thận trèo xuống. Nhìn xem tiểu tử khá lắm, lệ đao, bá bá bá. Trên cây mấy cái qua lại đi xuống dưới đã vác một bao. To trên người, xiêm áo một chút không loạn, trái ớt cây hàng kia cũng hì hục gánh một bao trái cây lớn linh hoạt nhảy xuống dưới tàng cây chờ, dáng vẻ cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ. Bà nội, không ngờ lại chỉ một mình ta sách có tí tẹo còn cả người bẩn hề hề. Sớm biết đã không đề nghị tự hái, mất mặt a, trái ớt cay vừa cười nhạo ta bẩn như ăn mày, vừa sung sướng ăn quả nàng hái, mặt đắc ý nói, thật ngọt, thật đúng là tự mình hái ăn ngon hơn chút nha. Ta lười để ý nàng, tự bước đi, diễn, ngươi liền ra sức diễn đi, ta không tin ngươi chưa từng trèo cây, mấy quả chưa rửa sạch kia tốt nhất đem ngươi độc câm luôn đi liền thanh tỉnh. Ta không khỏi cảm thán, nếu lúc này phát minh ra thuốc trừ sâu thì tốt biết bao nhiêu a, cách chương.